Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Ma Hồn Chi Vương, hắn nhìn thấy cái gì? Một cái ma hồn triệu hoán thú, một cái phi thường khổng lồ ma hồn triệu hoán thú. Cái này ma hồn triệu hoán thú nhiều đến bao nhiêu? Lý Đại Hổ không rõ, bởi vì hắn căn bản không thấy được đối phương toàn cảnh. Nói đơn giản chính là, vừa mất tất cả đều. Tuy rằng không cách nào thấy rõ ràng cái này ma hồn triệu hoán thú cụ thể kích thước cùng thân hình. Nhưng mà, đang nhìn đến nó đầu tiên nhìn, Lý Đại Hổ trong đầu liền đối với nó toàn thể hình tượng. Có một cái rõ ràng giác quan, cũng không phải của hắn mắt nhìn đến, sau đó truyền đến đầu giác quan, mà là một cổ lực lượng trực tiếp đem cái này ma hồn triệu hoán thú hình tượng. Khắc ở trong óc của hắn, cái này ma hồn triệu hoán thú, toàn thể cùng lúc trước hắn dùng 10 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú dung hợp mà đến sát. Lục ma hồn rất giống, hình người, tứ chi to khỏe, mọc ra lợi chảo, cánh chõ, đầu gối các nơi mọc ra sắc bén cốt thứ, còn có một đầu thật giống như roi thép giống như sắc bén đuôi dài. Bất quá! Sát lục ma hồn đầu tiên hướng về thần làn cùng rắn hình dáng. Mà trước mắt cái này ma hồn triệu hoán thú, đầu càng phương chính, càng giống như là thần long trong truyền thuyết Đông Phương đầu. Bất quá cùng thần long đầu lại có chút sự khác biệt. Đó chính là đầu của nó có vẻ càng thêm dữ tợn. Mà tại đầu nó bên trên, mọc ra một cái thật giống như vương miện vậy tồn tại. Để cho dữ tợn bên trong tăng thêm mấy phần yêu nhã cùng cao quý. Cái này ma hồn triệu hoán thú lúc này đang địa bàn nằm tại trong hư không? Thập phần to lớn, nó cùng Lý Đại Hổ giữa khoảng cách ít nhất còn có mấy trăm thậm chí mấy ngàn cây em. Có thể cho dù cách xa xôi như thế, nó một cái đầu, vẫn là đem Lý Đại Hổ toàn bộ phạm vi tầm mắt đều chiếm lấy rồi. Nó một con mắt, đường kính liền vượt qua mấy ngàn cây em. Quả thực giống như hai cái tinh cầu khổng lồ treo ở chỗ đó một dạng. Tản ra ánh sáng đỏ thắm, quả thực so sánh ánh mặt trời còn muốn chói mắt cùng rực rỡ. Được đại, thật mạnh, tỉnh hồn lại Lý Đại Hổ, không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng. Lúc này, hắn mới phát hiện, trên người của mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị. Giống như một cái hộ cháo một loại đem toàn bộ bao phủ. Nếu là không có cái hộ cháo này tồn tại, lấy thực lực của hắn bây giờ, thậm chí ngay cả trước mắt cái này cường đại đến kinh khủng ma hồn triệu hoán thú ánh mắt đều không chịu nổi, sẽ trực tiếp tan vỡ tan rã. Thực lực của hai bên chênh lệch, thực sự quá lớn, lớn như Lý Đại Hổ căn bản không có một chút ý niệm phản kháng. Không biết có phải là ảo giác hay không? Đang nhìn đến cái này ma hồn triệu hoán thú đầu tiên nhìn. Lý Đại Hổ trong đầu văng ra, chính là một cái trên người mặc cẩm tú hoàng bào, đầu đội mũ phượng, khí chấn hoàn vũ, nữ hoàng, từ đối phương tốt lắm giống như ngôi sao trong ánh mắt. Hắn không có nhận thấy được một chút ác ý, có, chỉ là một loại hờ hững bình tĩnh, và nhàn nhạt mong đợi cùng, yêu thương, thật giống như một cái ôn nhu mẫu thân, đang nhìn mình hài tử, một liên nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ nhất thời dùng mình một cái, liền tranh thủ trong đầu mình cái này quỷ dị ý nghĩ bỏ rơi sạch. Xin hỏi, ngươi, vừa mới là ngươi đang nói chuyện sao? Hắn nuốt nước miếng một cái, mở miệng hỏi, thanh âm có chút không khống chế được khàn khàn cùng run rẩy. Một khắc này, hắn căn bản không dám đem trước mắt thứ khổng lồ này trở thành giống như ma hồn triệu hoán thú tiếp. Đãi, là ta, to lớn ma hồn triệu hoán thú không có động tác, nhưng một đạo âm u, không phân rõ giọng của trai gái chính là trực tiếp tại Lý Đại Hổ trong đầu vang dội. Cái kia, ngươi là ai? Lý Đại Hổ nuốt nước miếng một cái, hơi ổn định tâm thần của mình, suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Còn nữa? Là ngươi đem ta mang tới nơi này sao? Ta là ai? Nghe thấy Lý Đại Hổ vấn đề. Cái này to lớn ma hồn triệu hoán thú đầu lâu hơi giật mình. Nhất thời, mảnh thiên địa này tựa hồ đều run rẩy, phát ra không chịu nổi tiếp nhận kêu gào. Lý Đại Hổ không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, hướng theo cái này ma hồn triệu hoán thú động tác, bên người không gian cư nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, tạo thành từng đạo lan ra mấy trăm cây số cái khe to lớn. Nhất thời, cái địa phương này hỗn độn khí tức bắt đầu bạo động. Từng đạo hỗn độn lôi đình giống như vô số điều nộ long xuyên qua lắc lư. Phát ra ầm ầm tiếng vang, phảng phất ngày tận thế đã tới. To lớn ma hồn triệu hoán thú tựa hồ cũng phát giác một điểm này. Đình chỉ lắc lư, nó con mắt thật to nhìn đến Lý Đại Hổ, thanh âm vang lên theo. Người có thể gọi ta, ma hồn chi vương, ma hồn chi vương. Lý Đại Hổ kinh hô thành tiếng, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Ngươi là, như vậy những này ma hồn chứng, còn có nghề nghiệp của ta, đều là bởi vì ngươi nguyên nhân sao? Không sai biệt là mơ siêu to lớn ma hồn triệu hoán thú thanh âm vang dội. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta ở tại vô số năm trước đi tới tinh cầu này. Lực lượng của ta vạn không còn một, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chậm rãi lực lượng khôi phục cái không gian này, là ta rơi vào trạng thái ngủ say lúc trước khai sáng. Bên ngoài thể hiện chính là trước ngươi tiếp xúc qua đến cái kia pho tượng đồng thau. Vì hết khả năng giảm bớt bản thân lực lượng tiêu hao, ta chỉ để lại một tia bản năng ý thức bám vào pho tượng đồng thau bên trên, trải qua vô số năm quẩn dưỡng, lực lượng của ta khôi phục một ít, mà trong quá trình này, một ít năng lượng tiêu tán đi ra, liền tạo thành những này ngươi gọi là ma hồn chứng. Nói tới chỗ này, to lớn ma hồn triệu hoán thú dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Bất quá trong quá trình này, ta ở lại pho tượng đồng thau trên những cái kia bản năng ý thức, cũng hấp thu một ít năng lượng, diễn biến ra ý thức của mình. Tại người thức tỉnh lại ta thời điểm, nó muốn thôn phệ ý thức của ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi. Theo lý mà nói, lấy ngươi tình huống lúc đó, là không có khả năng tiếp tục sống sót, nhưng mà có một cổ không biết lực lượng đột nhiên xuất hiện. Đem ta kia tia bản năng ý thức áp chế xuống, đồng thời còn để ngươi trở thành cái này, ma hồn triệu hoán sư, thông qua ánh mắt của ngươi. Cùng ký ức, cổ lực lượng kia, hẳn đúng là trong miệng ngươi cái kia tận thế trò chơi, quy tắc chi lực. Ở trên cái tinh cầu này, nó cơ hồ là vô địch bất quá, kia tia bản năng ý thức mặc dù không phải rất mạnh, nhưng dù sao xuất phát từ ta. Cho nên cho dù là tận thế trò chơi, quy tắc cũng không cách nào đem triệt để tiêu diệt. Còn có thể đem áp chế đến linh hồn của ngươi sâu bên trong. Án theo như chiếu theo tình huống bình thường phát triển tiếp. Nó sẽ ở ngươi đạt đến một cái cảnh giới thời điểm. Lại lần nữa bạo phát, cùng ngươi tranh đoạt thân thể của ngươi quyền trưởng khống, bất quá. Không biết là ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí kém, ngay vừa mới. Kia cỗ bản năng ý thức phát hiện ý chí của ngươi tại tan vỡ. Mà kia cỗ bản năng ý thức đã sớm cùng ý thức của ngươi dung hợp lại cùng nhau. Ý thức của ngươi tiêu tán, nó cũng sẽ thuận theo biến mất cho nên, nó không thể không sớm xuất hiện, cùng ý thức của ngươi tiến hành sau cùng dung hợp. Nhưng bởi vì nó lúc trước bị tổn thương nghiêm trọng, chưa tới thời kỳ tột cùng 1%, tại bên trong thân thể của ngươi lại sẽ nhận được áp chế. Cho nên cuối cùng không thể chiếm cứ chủ động, bị ý thức của ngươi triệt để hấp thu, ý thức của ngươi. Cũng chính là thông thường nói tinh thần lực vì vậy mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đạt tới ra vào cái không gian này tiêu chuẩn, cho nên, ta liền dẫn đạo ngươi đi tới nơi này. Thuận tiện giúp ngươi hoàn thành hai cái nguyên tố linh châu dung hợp ma hồn chi vương sau khi. Nói xong, lẳng lặng nhìn Lý Đại Hổ. Chờ đợi hắn đem những tin tức này tiêu hóa. Hết chương.